ta có thể phục chế thiên phú. Chương 882, mục tiêu tăng lên đại bất diệt thuật. Phần 2, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vạn pháp đạo từ vậy mà bước vào bát tinh đỉnh phong thần tướng chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại vũ trụ bên trong. Vô số thần tướng, thiên quân nhao nhao chấn động vô cùng. Trước đó, Diệp Thiên tốc độ tiến bộ mặc dù nhanh, nhưng cũng không phải là quá nghịch thiên. Dù sao ở trong hỗn độn, chỉ cần có tài nguyên, thực lực tăng lên rất nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền giống với đạo tổ. Nếu thật muốn bồi dưỡng một vị thần tướng, trong vòng ngàn năm đều có thể đem một tên nhất tinh thần tướng tăng lên tới bát tinh thần tướng. Đây chính là tài nguyên cùng đạo tổ truyền thừa chỗ kinh khủng. Đương nhiên, đạo tổ sẽ không cưỡng ép nhanh chóng tăng lên môn hạ đệ tử thực lực. Nếu không sẽ đảo ngược căn cơ bị hao tổn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể cho dù là đạo tổ, cũng không có biện pháp nhường một vị thần tướng ngắn thời gian bên trong tiến vào bát tinh đỉnh phong thần tướng chiến lực. Hỗn độn bên trong, chân chính tuyệt thế thiên kiêu, có thể ngắn thời gian tiến vào bát tinh thần tướng chiến lực. Nhưng bát tinh sơ kỳ thần tướng cùng bát tinh đỉnh phong thần tướng chênh lệch rất rất lớn. Thậm chí so trước đó một cảnh giới chênh lệch còn muốn lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái kia đạo tổ thân truyền cùng với khắc tuyệt thế thiên kiêu, muốn tăng lên tới bát tinh đỉnh phong thần tướng chiến lực, cũng nhất định phải tốn hao dài dằng dặc tuế nguyệt. Có thể Diệp Thiên mới tu luyện bao lâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đừng nói mấy chục vạn năm, liền xem như mấy trăm vạn năm, vậy cũng không dài lắm thời gian. Liền giống với vân tử thần nữ, tại đạo tổ thân truyền bên trong cũng tuyệt đối thuộc về đứng đầu nhất một nhóm. Nhưng đến nay vẫn là thuộc về bát tinh sơ kỳ thần tướng. Cự ly bát tinh đỉnh phong thần tướng không biết rõ còn phải tốn bao lâu thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lúc nhất thời, rất nhiều thần tướng, thiên quân cũng đang đàm luận Diệp Thiên. Vạn pháp đạo tử thiên phú thật là đáng sợ đi. Ngắn như vậy thời gian liền thành liền bát tinh đỉnh phong thần tướng. Sẽ không rất nhanh liền bước vào cửu tinh thần tướng a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu tinh thần tướng kia thế nhưng là có thể đánh bại đồng dạng thiên mệnh đỉnh phong thiên quân. Ở trong hỗn độn đều thuộc về vô cùng thưa thất thần tướng. Đạo tổ thân truyền cũng phải tốn dài rằng giặc tuế nguyệt cùng vô số cơ duyên mới có thể làm được. Vạn pháp đạo tử thân ở tại đại vũ trụ bên trong. Rất nhiều cơ duyên cũng không có biện pháp hưởng thụ. Có thể bước vào bát tinh đỉnh phong thần tướng cũng đã hao phí vô số nội tình. Chỉ sợ ngày sau tiến bộ sẽ không rất nhanh đi. Vạn pháp đạo tử có thể nhanh như vậy trở thành bát tinh đỉnh phong thần tướng. Còn có người có dũng khí khinh thường vạn pháp đạo tử. Đừng có dùng đồng dạng ý nghĩ để cân nhắc vạn pháp đạo tử. Kia thế nhưng là đạo tổ thân truyền a, mà lại là đại vũ trụ bản thổ sinh linh. Đồng dạng vũ trụ bản thổ sinh linh, nào có tư cách bị đạo tổ thu làm đạo tổ thân truyền. Tất nhiên là vô cùng yêu nghiệt. Mà lại, các ngươi đừng quên, một khi vạn pháp đạo tử siêu thoát, tiềm lực sẽ lên thăng một cái cấp bậc. Cửu tinh thần tướng cấp khác siêu thoát người, tiềm lực thế nhưng là viễn siêu đồng dạng cửu tinh thần tướng a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng a, vạn pháp đạo tử là vũ trụ bản thổ sinh linh a, hiện tại liền có tư cách đã vượt ra. Hắn nếu là siêu thoát, tiềm lực lên cao một cái cấp bậc. Đây là lớn ưu thế a, nhóm chúng ta nếu như cũng là vũ trụ bản thổ sinh linh. Nếu là siêu thoát, chẳng phải là cũng có thể siêu thoát. Tiềm lực lên cao một cái cấp bậc hoặc là mấy cái cấp bậc a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ha ha, vũ trụ bản thổ sinh linh tu hành cỡ nào khó khăn. Xó hỗn độn bên trong tu luyện khó nhiều lắm, mà đại vũ trụ siêu thoát khó hơn. Đồng dạng bát tinh sơ kỳ trung kỳ thần tướng đều khó mà siêu thoát. Nhóm chúng ta nếu là đản sinh tại trong vũ trụ, muốn siêu thoát khó khăn như thế nào? Chấm chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên không để ý những người khác thảo luận. Hắn vẫn tại tử quang thế giới tu luyện, nhưng vị trí lại cải biến. Hơi xâm nhập tử quang thế giới. Dù sao phía ngoài nhất tử quang đã rất khó ăn mòn thân thể của hắn. Hỗ trợ tu luyện hiệu quả cũng không tốt lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, Diệp Thiên chỉ có thể xâm nhập tử quang thế giới. Một năm rồi lại một năm đi qua. Diệp Thiên tại tử quang thế giới một mực tu luyện. Cũng không tìm tòi tử quang thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước mắt hắn vẫn là muốn ổn thỏa một điểm. Dù sao tử quang thế giới quá nguy hiểm. Tuy nói cơ duyên vô số, bảo vật vô số, nhưng quá mức nguy hiểm. Liền xem như thiên quân bảng thiên quân cũng có vẫn lạc khả năng. Hắn chỉ là bát tinh đỉnh phong thần tướng tự nhiên không tính là gì. Có thể Diệp Thiên cũng 10 điểm rõ ràng. Bát tinh đỉnh phong thần tướng muốn tấn thăng cửu tinh thần tướng vô cùng khó khăn. Huyền hư quyết tiến bộ không nhanh. Lại đề thăng cũng rất khó. Trừ phi bước vào đến thiên mệnh cảnh giới. Mới có thể nhẹ nhõm tăng lên huyền hư quyết cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên tại thần tướng cấp đừng. Diệp Thiên muốn mượn nhờ huyền hư quyết tăng thực lực lên. Cơ hồ là vọng tưởng. Nhục thân phương diện khó mà tăng lên. Linh hồn cường độ tăng lên biên độ cũng không lớn. Thần lực cũng cơ hồ đến cực hạn. Hư thiên đạo thể cần minh khắc đạo văn mới có thể tăng lên. Mà trước mắt hắn không có biện pháp thu thập quá nhiều hỗn độn thần thông. Cho nên hư thiên đạo thể muốn tăng lên cũng tương đối khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, Diệp Thiên muốn nhanh chóng tăng thực lực lên rất khó khăn. Trên thực tế không chỉ Diệp Thiên, cái khác bát tinh thần tướng đến cấp độ này. Các phương diện cũng tăng lên tới cực hạn. Muốn tiếp tục tăng thực lực lên quá khó khăn. Nếu không, cửu tinh thần tướng cũng không trở thành như vậy hiếm thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bát tinh thần tướng, chân chính muốn nhanh chóng tăng thực lực lên. Chỉ có hai cái phương hướng. Một là tăng lên đại thần thông tạo nghệ. Diệp Thiên đại thần thông đại bất diệt thuật cùng đại hủy diệt thuật các loại đã tu luyện đến cảnh giới đại thành. Nếu là tiến thêm một bước, thực lực sẽ lại lần nữa thuế biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là Diệp Thiên nắm giữ một môn cực hạn thần thông, thực lực kia mới thật sự là thuế biến. Thậm chí có thể nói, Diệp Thiên chỉ cần nắm giữ một môn cực hạn thần thông. Hiện phương diện khác coi như một điểm tiến bộ cũng không có. Đều có thể trong nháy mắt bước vào đến cửu tinh thần tướng hàng ngũ. Ở trong hỗn độn, cửu tinh thần tướng đại bộ phận cũng có được cực hạn thần thông. Nếu là không có cực hạn thần thông, rất khó đem thực lực thúc đẩy đến cửu tinh thần tướng hàng ngũ. Đây cơ hồ là một cái gông cùm xiềng xích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính vì vậy, cực hạn thiên phú mới vô cùng trọng yếu. Có thể nghĩ muốn đem một môn đại thần thông tu luyện tới cực hạn cấp độ là rất khó sự tình. Lại nhất định phải là 3000 đại thần thông cái này một cấp bậc. Nếu là vũ trụ những cái kia suy yếu bản đại thần thông, tu luyện tới cực hạn cấp độ uy lực cũng không lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện nay, đối Diệp Thiên chiến lực trợ giúp to lớn chính là đại bất diệt thuật. Đại hủy diệt thuật cùng hằng quang thần thông. Mà đại thần toán thuật mặc dù nghiêu bức, nhưng không cách nào tăng phúc chiến đấu. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không tốn hao quá nhiều tâm tư thực chất. Đại bất diệt thuật đối thực lực tăng phúc lớn nhất. Trước tăng lên đại bất diệt thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên quyết định nói. Về phần hỗn độn thần thông, hiện nay cũng ở vào hình thức ban đầu trạng thái. Không có biện pháp tăng lên uy lực, cho nên ở một mức độ nào đó còn không bằng cảnh giới đại thành đại thần thông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu không phải hỗn độn thần thông đối hư thiên đạo thể có tăng lên hiệu quả, bằng không hắn sẽ không lãng phí thời gian đi tu luyện hỗn độn thần thông. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên một bên lợi dụng tử quang rèn luyện thân thể, một bên tham ngộ đại bất diệt thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, siêu cường ngộ tính, tăng thêm thần cấp siêu ngộ thiên phú, lại có đại thần toán thuật thôi diễn hỗ trợ. Diệp Thiên tham ngộ đại bất diệt thuật tốc độ rất nhanh. Mặc dù không biết rõ có thể hay không bước vào cực hạn cấp độ, nhưng đạt tới viên mãn cấp độ lại không khó. Đảo mắt, ngàn năm năm tháng trôi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên còn không có đem đại bất diệt thuật tu luyện tới cảnh giới viên mãn, nhưng tử quang thế giới lại phát sinh một việc lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.